ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 347, thẩm phu nhân lộ ra ánh sáng, 7, góc truyện audio.com, Tống Nguyên Hy nghe nói như thế hơi sững sờ chợt nhíu lông mày, nhìn chằm chằm Tô Mỹ Mỹ. Cô là, Tô Mỹ Mỹ mở miệng, tôi là ký giả nhật báo tám quái, không biết cô có biết một người tên Kiều Luyến không? Cô ta và thẩm ảnh đế không minh bạch, tôi tận mắt thấy thẩm ảnh đế qua tòa soạn gión cô ta về. Cô ta nói xong câu đó, liền híp mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên thoải mái. Từ khi phát hiện Kiều Luyến và thẩm ảnh đế có chút liên lụy, cô vẫn muốn lấy bí mật này ra. Nhưng nhìn Kiều Luyến tiêu sái như vậy, lòng cô ta tràn đầy oán phẫn. Hôm nay, cuối cùng có thể mở mày mở mặt rồi. Thẩm phu nhân này nhìn yếu ớt thế nhưng đã có thể gả cho thẩm ảnh đế, liền khẳng định không đơn giản. Bị chính thất biết có tiểu tam tồn tại, Kiều Luyến sẽ xui xẻo rồi. Cô ta nghĩ tới đây, híp mắt lại, lặng lặng chờ đợi Tống Nguyên Hy thay đổi thế nhưng lại để cho cô ta thất vọng, Tống Nguyên Hy lại nhíu lông mày. Thật xin lỗi, cô nhận lầm người. Nói đến đây, cô liền đi ra cửa thế nhưng bộ dạng cô hốt hoảng, vẫn để Tô Mỹ Mỹ hiểu lầm. Cô ta theo sát, thẩm phu nhân, tòa soạn chúng tôi lấy được ảnh chụp của cô và thẩm ảnh đế, tôi nhận ra cô, rất rõ ràng. Thân thể Tống Nguyên Hy cứng đờ quay đầu, thân thể khẽ run. Cô, thẩm phu nhân, cô thật sự cam tâm để chồng của mình bị một con hồ ly tinh mê hoặc sao? Thẩm phu nhân cô, tôi đã nói rồi, cô nhận lầm người, tôi không phải thẩm phu nhân. Tống Nguyên Hy nhíu mày tiếp tục đi ra ngoài. Mắt thấy phản ứng này của cô, Tô Mỹ Mỹ đành phải tiến lên lần nữa, trực tiếp móc ra một tấm danh thiếp từ trong túi, nhét vào trong tay Tống Nguyên Hy. Thẩm phu nhân, tôi biết bất kỳ một phụ nữ nào bị tiểu tam cướp đi chồng mình, đều sẽ không vui vẻ. Nếu như cô muốn hiểu rõ cụ thể chi tiết có thể liên lạc với tôi. Gạch nối, Tô Mỹ Mỹ phỏng vấn được tin tức còn gặp được thẩm phu nhân trong truyền thuyết, chỉ cảm thấy tâm tình đẹp đến bùng nổ. Sau khi trở về tòa soạn, liền như có như không nhằm vào Kiều Luyến. Có ít người cũng không biết xấu hổ, người có vợ đều muốn cấu kết ai. Chẳng qua bây giờ xã hội tiểu tam sẽ không có kết cục tốt. Kiều Luyến, cô thấy tôi nói có đứng hay không? Kiều Luyến và Thi Niệm Diêu đang xử lý tin, nghe nói như thế, nhìn về phía cửa phòng làm việc chế giễu lại. Xem ra Tô Mỹ Mỹ cô hiểu rất rõ về tiểu tam. Tô Mỹ Mỹ, cô, sao mặt cô lại dày như thế? Kiều Luyến lập tức cười, che kín lấy mặt mình. Không nên hâm mộ, kỳ thật là do tôi hơn cô rồi. Tô Mỹ Mỹ thật sự là bị Kiều Luyến đâm cho nói không nên lời. Thật sự là chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Cô ta xoay người rời đi, Kiều Luyến thương lượng với Ti Niệm Diêu. Xế chiều hôm nay có hai đầu dây, chúng ta tách ra hành động, trở về đưa tin, phải nhanh một chút. Ti Niệm Diêu gật đầu, Kiều Luyến nhìn sợi dây trong tay, nhíu mày. Tin tức thẩm phu nhân là ai, bọn họ không bỏ ra nổi cho nên phải xuất ra một tin tức lớn hơn. Không biết Phạm Lộ Thanh Thuần Ngọc nữ mới lên của làng giải trí cố gắng chen chân nhà khác phá hư hôn nhân người khác có thể đè xuống thẩm phu nhân hay không? Bất kể như thế nào, đều phải thử một lần. Kiều Luyến nóng lòng muốn thử. Kỳ thật Phạm Lộ này, cô tiếp xúc qua. Trước khi chưa thành danh, trông thấy ký giả liền trị dài trị ngắn. Cách chương.